huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 502, thiên mệnh thần thạch. Thiên vũ đế quốc, 2/5, giờ này khắc này, khoảng cách chiến trường một số xa vạn dặm hư không bên trong. Từng chiếc phi thuyền dừng lại ở hư không bên trong. Ở trong đó một con thuyền đen như mực trong phi thuyền. Một đám mặc quân trang quân nhân đang tập trung tinh thần nhìn trận đại chiến này. Không nghĩ tới, viên tinh cầu này dân bản xứ. Đúng là so với đế quốc tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Ở nơi này đàn quân nhân bên trong, một tái lão giả tóc hoa râm, thần sắc hơi khác thường, chau mày cùng một chỗ. Cái này cái thanh niên nhân bất quá là chính là trăm vạn chiến lực. Cũng là phát huy ra gần triệu lực phá hoại. Chính là đế quốc bên trong. Cũng tiền hữu đáng sợ như vậy người tuổi trẻ. Hắn là chiếc này phi thuyền quan chỉ huy cao nhất. Cũng là tháp na ngươi trong tinh vực thiên vũ đế quốc tướng quân đêm không phải thiên. Tướng quân các hạ, theo ngài, tứ cửu linh, nói như vậy. Cái kia tam hoàng tử chẳng phải là muốn nguy hiểm. Có quân nhân nhịn không được lo lắng nói. Không phải, không phải, không phải, tam hoàng tử điện hạ cơ giáp. Đây chính là hoàng gia tinh phẩm. Mặc dù không địch lại, cũng kiên quyết không phải cái kia cái thanh niên nhân có thể công phá. Lão tướng quân đêm không phải thiên lắc đầu, nói tiếp, như hoàng gia cơ giáp như vậy yếu đuối. Hoàng thất thì như thế nào mở mang bờ cõi, hình thành hôm nay chi cục mặt. Ở tháp na ngươi trong tinh vực, thiên vũ đế quốc ranh giới là lớn nhất, thống lĩnh mấy trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu. Các loại quáng tinh càng là vô số kể, mênh mông tháp na ngươi trong tinh vực. Ba đại đế quốc hầu như qua phân 90% trở lên lãnh thổ quốc gia. Mà trong này, thiên vũ đế quốc là cường đại nhất. Vô luận là bên ngoài kinh tế dân sinh, vẫn là quân sự chiến lực, đều là ba đại đế quốc nhân tài kiệt xuất, mà thiên vũ đế quốc hoàng thất cơ giáp kỹ thuật, càng là gặp may mắn, không người có thể đụng. Ở thiên vũ đế quốc bên trong, cho dù là viễn cổ tu hành chi pháp, cũng không bằng thiên vũ đế quốc hoàng thất cơ giáp sức dụ dỗ đại. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cái kia cái thanh niên nhân rất cường đại, bên ngoài chiến thể tựa như trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thánh Thể. Nếu là có thể đem bắt giữ, chỉ sợ hoàng thất bên trong làm nhiều hơn nữa nhất kiện thần cấp chiến giáp chứ. Một vị khác quân nhân vẻ mặt hâm mộ nói, tương truyền, thiên vũ đế quốc hoàng thất nắm giữ đặc thù cơ giáp luyện chế bí pháp. Có thể đem trong truyền thuyết thần thể, thánh thể, phối hợp các loại thần tài, luyện chế ra không gì sánh được đáng sợ thần cấp cơ giáp. Quy năng khủng bố không ai bằng. Từ mới vừa tam hoàng tử hành động đến xem, chỉ sợ hắn nhớ đem thu về môn hạ, vô luận là để mà nghiên cứu, vẫn là cho rằng nô bộc, đều là thượng cấp chọn, chỉ dùng để làm nhất kiện cơ giáp. Thật sự là quá mức lãng phí. Lão tướng quân đêm không phải thiên lắc đầu nói, loại này trong truyền thuyết chiến thể, nếu như đem bên ngoài huyết mạch rút ra nghiên cứu, hay là cùng hoàng thất người kết hợp, tất nhiên có thể thay đổi hoàng thất huyết mạch, có ích vô cùng. Lão tướng quân tin tưởng, làm người trong hoàng thất, tam hoàng tử ánh mắt, tất nhiên sẽ không vậy thiển cận. Được rồi, bọn ta cũng nên hành động. Hy vọng quốc sư nói không giả. Trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch, thực sự ở trên viên tinh cầu này. Lão tướng quân đêm không phải thiên khoát tay áo, ánh mắt kiên định không gì sánh được, lạnh lùng nói, toàn thể xuất phát, siêu tầm quốc sư nói chi địa. Rất nhiều quân thân thể người thẳng, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía vực ngoại hư không. Tựa như nơi đó có lấy cái gì thiên đại bảo tàng một dạng. Thiên mệnh thần thạch, trong truyền thuyết lúc vũ trụ mới sơ khai thần tính lưu lại. Sau đó lại đã trải qua vô tận năm tháng diễn biến cùng tích lũy. mới vừa rồi hình thành thần thạch. Tương truyền, thiên mệnh thần thạch bên trong có một loại cực kỳ lực lượng thần kỳ, có thể mạnh mẽ khiến người ta ngộ đạo, hiểu đại đạo quy tắc vận hành, hiểu thấu đáo đại đạo bổn nguyên. Thần kỳ tột cùng, ở tháp Na Ngươi trong tinh vực có như vậy một cái truyền thuyết. Nếu như có thể lấy được thiên mệnh thần thạch, tất nhiên có thể một bước lên trời, hiệu lệnh thiên hạ, trở thành toàn bộ tinh vực chủ nhân. Đoạn thời gian trước, Thiên Vũ Đế quốc quốc sư, ở tình cờ cơ hội dưới, dự đoán được thiên mệnh thần thạch chỗ ở đại thể phương vị. Lúc này mới có bọn họ chuyến này hành trình, mà giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử cùng Kim Sắc Cơ Giáp chiến đấu, cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hai người dường như hai vầng mặt trời chói chang một dạng, rực rỡ không gì sánh được, lại như hai vị vô thượng thần minh đang đại chiến, làm như phải phá hết thảy trật tự, tái tạo càn khôn. Tiêu Phàm đám người không xuất thủ không được, thi triển phòng ngự trận pháp, phòng ngừa chiến đấu dư ba gây họa tới thương sinh. Thanh Dương Thánh Tử con ngươi càng phát lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ trấn tĩnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong sát khí tung hoành. Hắn tay trái Phượng Hoàng thần thuật, tay phải cầm Phượng Hoàng thật lô, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt Phượng Hoàng thật lô. Tiên diễm như máu, rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng hỏa diễm. Gặp gió không tiêu tan, gặp thủy bất diệt, tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Thậm chí, tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không, đều rất giống bị cái này ti ti lũ lũ hỏa diễm tính trước cắt, trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Nhưng lại cứ kỳ quái cũng là, mặc dù cái kia một mảnh hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ, cũng là chút nào không có một luồng hư vô chi lực chảy ra, có vẻ quỷ dị phi thường. Ở Phượng Hoàng thật lô cùng Phượng Hoàng thần thuật công phạt dưới, hoàng kim lĩnh vực từng khúc bị tạc nứt, trở nên không trọn vẹn bất kham đứng lên, uy năng chợt giảm xuống. Nhưng kim sắc trong cơ giáp Thiên Vũ Đế quốc Tam Hoàng tử hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Oanh, hư không nổ tung, vô tận thần mang vàng óng bay tán loạn, hình thành một viên đại tinh, trong đó huyễn diệt lại sinh ra, tựa như thiên địa sơ khai, lại như diệt thế khởi nguồn. Ở nơi này một làm người ta sợ hãi, sao động lòng người trong quá trình, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, ầm ầm tràn ngập mà ra, tản ra làm người sợ hãi thần mang vàng óng, hướng về Thanh Dương Thánh Tử chào đãng đi. Trong quá trình này, cái kia từng đạo thần mang vàng óng, dây dưa không ngớt, hóa thành một đạo ngập trời mà lên kim sắc sông dài, nổ tung ra vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, uy năng khủng bố không ai bằng, từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động, không ngừng từ kim sắc sông dài rung ra, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, vạn vật tan biến. 49 đây là một hồi đại chiến khoáng thế, làm cho người thần trị hoa mắt. Ung ung, hai người khủng bố công phạt, đan vào một chỗ, nhất thời làm được thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang, quả thực liền không có gì có thể ngăn cản một dạng. Cái kia đầy trời kim sắc thần hỏa, vô tận gảy lìa tiên thiên đạo đồ văn lạc, như lọa vũ lôi đình một dạng, tan biến nhất phương. Trong lúc nhất thời, cái này nhất phương thiên địa lại là sinh sinh bị bọn họ đánh một mảnh nhỏ hỗn độn. Vô tận xích thần trật tự, phô thiên cái địa, khủng bố không ai bằng, đại đạo bổn nguyên chi lực càng là cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, tựa như ngân hà rậm rạp, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Nhưng ai cũng biết, xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí cùng khủng bố. PS, cầu vé tháng, các loại cầu a, các huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.